Chào mừng các bạn đến với Nghe Truyện .net. Mời các bạn lắng nghe câu chuyện Lý Triều Dị Truyện của tác giả Phan Cuồng qua giọng đọc Viết Linh. Hồi thứ 33, Đực và Cái. Ác giả ác báo vẫn xoay, hại nhân nhân hại, sự này đã tưởng. Cánh cửa trên thân cây sắt người vừa đóng lại, cô hậu đã vội vàng tiến tới bên chỗ hai người Khải và Nguyệt. Tuy hình dạng cậu lúc này đã đổi khác, nhưng cô hậu chỉ nhìn qua là nhận ra ngay con mình. Mắt ướt lệ nhìn con nghẹn ngào. Mẹ con lâu ngày mới được gặp nhau, lại trải qua bao nhiêu chuyện hiểu lầm và hiểm nguy, xúc động không bút nào tả xiết. Nguyệt bấy giờ cha ruột vừa chết trước mặt mình, trong lòng đau như xé. Vừa được cởi trói, nàng đã chạy lại bên thi thể nát bấy của Lỗ Đạt mà kêu khóc thảm thiết. Cô hậu nhìn thấy cảnh tang thương ấy không nén được tiếng thở dài. Một lúc sau, cô quay sang nói khẽ với Khải. Hiện giờ rất nguy hiểm, thân lợi tà phép cao cường, lại xảo trá. Nói không chừng bà ngoại con sẽ gặp nguy hiểm. Mẹ đã can bà nhiều lần, chỉ tiếc thù hận trong lòng bà lớn. Chỉ bằng chúng ta nhân lúc này bỏ trốn đi là hơn, đề phòng có bất trắc. Khải cũng cảm thấy hai người kia vào trong thân cây, chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Kể cả khi bà ngoại cậu báo thù viên mãn, cũng chưa chắc đã ưa gì mình, cho nên cậu cũng nghĩ rằng cách tốt nhất là trốn khỏi nơi này. Khải nhầm tính đâu đó, bèn hỏi mẹ. Chúng ta đem Nguyệt theo cùng mẹ nhé. Cô hậu nói, bảo nó nhanh lên, mình sẽ lên thuyền mà trốn. Trong lúc Khải tới khuyên Nguyệt đi theo mình, cô hậu sai bọn người dưới chuẩn bị một chiếc thuyền nhỏ, sắp xếp xong đâu đó, thì Khải và Nguyệt cũng cùng tới. Phía sau có mấy người nhà họ Đào mang theo xác Lỗ Đạt. Cô hậu nhìn thấy xác Lỗ Đạt, gật đầu nói với Khải, phải lắm, cũng nên chôn cất người ta cho tử tế. Ba người vừa yên vị thì khoái thuyền nhẹ nhàng lướt sóng lao đi. Trong phút chốc, thuyền đã chạy hết khe núi, trở ra nhánh sông lớn. Bạch cốt ải dần dần ra khỏi tầm mắt của Khải. Mùi tóc cháy đã không còn, không khí trong lành trở lại khiến ai nấy đều cảm giác khoan khoái. Thuyền đi được một lúc, Khải mới thở phào nhẹ nhõm. Cảm thấy mình vừa trải qua một kiếp nạn dai dẳng và đáng sợ. Bây giờ lại được trùng phùng với mẹ, bất giác trong lòng cậu dấy lên một cảm giác an toàn, ấm áp. Nguyệt đang rấm rứt khóc bên thi thể Lỗ Đạt, nàng vừa thương xót vừa căm phẫn, nỗi đau mất cha không thể trong chốc lát mà nguôi ngoai. Ba người ai nấy đều mang theo nỗi niềm của riêng mình. Thuyền đi độ được một lúc nữa thì xa xa thấp thoáng có khối đá sừng sững chắn giữa lòng sông. Nhìn thấy khối đá này, Nguyệt giật mình hỏi, chúng ta quay trở lại huyệt thành sao? Đoàn quân 5.000 kỵ binh của Tô Hiến Thành chỉ mất nửa ngày đã áp sát được các thành lũy đầu tiên trên bến Bắc Nhự. Tô Hiến Thành hiểu rõ đợt tập kích lần này, ông chỉ có thể dựa vào yếu tố bất ngờ để đủ thắng. Cho nên dù biết quân lính đã mệt mỏi, ông vẫn không thể ra lệnh hạ trại. Đoàn người ăn lương khô trên lưng ngựa. Ngay khi thoáng thấy bến thuyền, ông đã lệnh cho toàn quân phi hết tốc độ tiến lên san phẳng Bắc Nhự. Nhưng trái với dự đoán của Tô Hiến Thành, đó là một cái bến bỏ hoang. Đoàn quân tràn vào trong bến mà không có bất cứ một sự kháng cự nào từ phía đối phương, im lìm như một vùng đất chết. Bến thuyền có vai trò quan trọng chiến lược cho Nam Hồng đặt chân xuống phía Nam hoàn toàn bỏ trống. Trong một thoáng chốc, Tô Hiến Thành điếng người sợ mình trúng kế nghi binh của địch. Nhưng không thể nào, kỵ binh của ông đã đi không ngừng nghỉ ngày đêm. Ông tự đặt mình vào thế bất lợi khi xuất trận với quân lính mệt mỏi xuống sức, chỉ vì muốn thám báo Nam Hồng không kịp báo về đường di chuyển của quân Đại Việt. Mặc dù đã cắt lại 1.000 quân ở lại Bọc Hậu đề phòng, nhưng ông vẫn cảm thấy không yên. Mồ hôi trên tay ông ướt đẫm chuôi kiếm lạnh, gió đông bắc thổi thốc từng đợt về phía đoàn quân. Cờ phướn tung bay lại càng làm cho bến thuyền trở nên ảm đạm. Tô Hiến Thành vội sai tiền quân tản ra làm 4 cánh, mỗi cánh 1.000 quân. Hai cánh chạy vòng lên hướng núi, một cánh hơi lùi về phía sau, hội với cánh quân Bọc Hậu. Chỉ có một cánh quân được giữ lại trong bến thuyền. Mấy đội thám mã được lệnh tức tốc tỏa ra khắp nơi nghe ngóng dò xét. Đoàn quân căng thẳng tột độ chờ đợi tin báo về. Nhưng qua hơn nửa ngày, những thám mã hướng lên phía Bắc vào sâu đất địch đều không thấy tăm hơi. Không ai nói với ai một lời. Những người lính tay lăm lăm vũ khí giấu trong mình nỗi sợ hãi dấy lên từ sự vắng lặng thấm đẫm không gian. Tô Hiến Thành thúc ngựa lên gò núi cao, phóng mắt nhìn xuống. Trên mặt đất, những dấu chân được tụ về một hướng phía bắc. Trong đầu ông chỉ có một câu hỏi: nên tiến lên hay lùi về? Tô Hiến Thành biết nhiệm vụ lần này nếu không hoàn thành thì mình sẽ phải mất đầu. Quân của ông ít hơn đối phương. Cơ hội duy nhất chính là dùng tốc độ mà thủ thắng. Chỉ có thể không ngừng xua quân tiến lên Bạch Cốt Ải mới có thể viên mãn trở về. Việc không thấy bóng dáng quân địch ở đâu khiến cho ông cực kỳ phân vân. Nếu ông trù trừ không tiến, có thể sẽ phải chịu tội chém đầu. Nếu ông tiến lên, liệu có điều gì bất trắc? Đã có chuyện gì xảy ra? Thời gian qua lâu như vậy rồi mà không có cánh quân nào tập kích. Đây rõ ràng không phải là kế địch. Nhưng chuyện gì đã xảy ra? Địch đáng lý phải sống chết giữa lấy bến này. Tại sao lại không thấy một bóng người? Một tùy tướng khẽ nói với Tô Hiến Thành: xin cho hạ tướng một cánh quân, hạ tướng sẽ tiền phòng đi trước. Tô Hiến Thành cau mày, mồ hôi trên người vã ra như tắm. Ông biết, chỉ một cái gật đầu của mình có thể khiến hàng nghìn binh lính tử trận. Nhưng trù trừ không tiến quân, ông sẽ phải chịu quân pháp. Người tùy tướng hiểu rõ tâm ý chủ nhân. Gã nói: hạ tướng chỉ xin 100 người, vạn nhất có chuyện gì cũng... Tô Hiến Thành khẽ hít một hơi, bình thản quay sang thuộc tướng của mình, khẽ cười nói: một mạng người cũng quý, nói gì đến cả trăm. Nói rồi, Tô Hiến Thành quay sang hỏi một vô nhân từ trấn quốc hội: cuồng thử dược mất bao lâu mới hết tác dụng? Người này đáp: thưa, 3 ngày sau khi người cuối cùng bị ăn thịt. Tô Hiến Thành nói khẽ, nhưng rõ ràng: được, vậy chúng ta hạ trại ở đây, 3 ngày rồi sẽ xuất phát. Nói rồi, Tô Hiến Thành sai chia quân đóng cách xa nhau để tạo thế giằng giữ. Thân Lợi đưa miếng má người trước miệng, y vừa hít vừa ngửi, vừa thè cái lưỡi dài và nhọn của mình khẽ khàng chạm vào miếng thịt. Y thấy dường như vị ngọt của thịt từ đầu lưỡi nhanh chóng lan ra khắp khoang miệng. Y thích thú đảo lưỡi vòng quanh miếng má người để cảm nhận bề mặt mềm mịn của nó. Thân Lợi cố gắng nhai thật kỹ. Thịt bạch hổ nữ quả nhiên vừa ngọt mềm vừa thơm. Càng nhai càng thấm thía. Y thầm nghĩ thịt một mụ già còn thơm ngon như thế này thì thịt Lý Nguyệt không biết sẽ là tuyệt phẩm ra sao. Phải tốn bao nhiêu công phu mới lừa được mụ đàn bà này rơi vào bẫy của mình. Thân Lợi định bụng sẽ phải từ tốn thưởng thức. Không thể nào lỗ mãng như bọn phàm phu tục tử được. Nghĩ đến đây, Thân Lợi đã nuốt xong miếng đầu tiên. Y ăn xong miếng ấy, băn khoăn không biết miếng tiếp theo sẽ xẻ thịt ở chỗ nào. Phân vân một lúc, Thân Lợi lấy dao cắt một miếng thịt trên cánh tay đảo Trúc Anh. Thân Lợi thấy mùi vị thịt nơi cánh tay ngon hơn hẳn miếng má vừa rồi. Y cả đời ăn biết bao nhiêu thức ngon vật lạ, sản vật trên rừng dưới biển, y đã đều được thưởng thức. Nhưng chưa bao giờ y cảm thấy thứ hương vị tuyệt hảo như thế. Nước dãi y tứa ra ồ ạt. Dòng nước ngọt thơm được ép ra từ miếng thịt ấy như thấm vào cổ họng y. Nó khẽ khàng luồn lách trườn bò như một con rắn xuống tới dạ dày Thân Lợi, cuộn tròn lại trong ấy khiến không kìm được người hơi run lên vì sung sướng. Đột nhiên có tiếng người khẽ nói: ăn thịt người phải chấm với mắm tôm. Tiếng thều thào ấy là của Đào Trúc Anh. Má mụ vừa rồi đã bị Thân Lợi ăn mất một bên, vì thế lời nói càng khó nghe. Mụ khẽ cười, cái má trống rỗng lộ ra cái lưỡi đỏ nhôm máu luồn lách giữa hai hàm răng, khiến cho khuôn mặt trở nên hết sức quái đản. Thân Lợi thấy Đào Trúc Anh vẫn còn cố nói, cười nhạt: khá khen cho nàng sống dai. Thân Lợi không để ý tới mụ, đưa tay lên xoa bụng mình, cảm thấy thực sự khoan khoái. Đây chính là cái cảm giác giống như khi người ta bị bỏ đói, bỏ khát lâu ngày, rồi bất chợt được cho ăn uống phủ phê. Y đưa mắt ngắm nhìn bộ dạng của Đào Trúc Anh lúc ấy. Mụ được đặt trên một cái mâm đầy sau cổ, bụng căng tròn thành một khối cầu lớn, với lớp da đã được rán giòn, căng nứt, phản chiếu ánh sáng vàng vọt từ những ngọn nến đang nhảy múa. Những phần còn lại tựa như bị lún sâu vào trong quả bóng thịt ấy, khiến cho phần da thịt nhăn nhẻo chảy xệ trên cơ thể chen nhau tạo thành lớp lớp những quầng nếp nhăn nhúm đùn tụ quanh ngực và mông. Tứ chi mụ vốn đã cụt nguồn, bây giờ cứng đờ chia ra bên ngoài thân thể căng phồng, giống như những què tằm cắm vào một củ khoai. Những vệt nứt rạn trên khối thịt ấy để lộ lớp mỡ trắng trong, mỡ theo vết rạn túa ra thành dòng trong suốt, đang bỏ qua lớp da, nhễu xuống tấm đệm rau bên dưới. Khối thịt ấy cứ chốc chốc lại khó nhọc nhúc nhích, khiến những đường rạn nứt không ngừng xuất hiện. Bất giác, lòng Thân Lợi rúng động. Mụ ta làm gì có tay? Vậy cánh tay y vừa ăn, rốt cuộc là thứ gì? Nghĩ đoạn, Thân Lợi toát mồ hôi hột nhìn vào khuôn mặt quái đản của Đào Trúc Anh. Thấy mụ lưỡi động mắt đào, thần thái hết sức mà quái. Mụ gượng nói. Để ta nói cho người nghe. Trên đời này, người chẳng những sợ mùi tóc cháy, mà còn kỵ với thịt bạch hồ nữ. Thân Lợi giật mình, trong đầu thoáng mường tượng lại lúc ở trong hang đá với mụ. Đào Trúc Anh cười ma quái, nói. Người không biết một điều, đó là lần trước ngươi bị ngất đi là vì ăn thịt ta, chứ không phải là do mùi tóc cháy. Thân Lợi tái mặt. Quả thực lúc ở hang đá, y đã ăn thịt Đào Trúc Anh rồi mới ngất đi. Y đã cực nhọc biết bao mới có thể khỏa lấp được khiếm khuyết sợ mùi tóc cháy của bản thân. Còn lẽ nào mùi tóc cháy còn không đáng sợ bằng thịt bạch hổ nữ? Ta vốn sinh ra đã là bạch hổ nữ, lại có thêm não lòng hương bổ trợ. Xương thịt ta há lại để cho người dễ dàng nhai nuốt như thế. Thân Lợi thất thần nhìn xuống cánh tay mình, thấy ở đó có một vết cắt sâu đến thịt, máu còn đang chảy ròng ròng. Trong thịt mụ có độc ư? Mụ dùng chính bản thân mình làm mồi nhử ư? Sao trên tay Thân Lợi lại có một vết cắt? Thân Lợi nhanh chóng sắp xếp lại sự việc. Y đoán chừng vừa rồi miếng má đầu tiên y ăn là thịt của Đào Trúc Anh. Ăn xong miếng ấy, y đã bị trúng độc. Sau đó tâm thần y phát sinh ảo loạn, đã tự ăn cánh tay của mình. Ắt hẳn Đào Trúc Anh đã dùng một xảo thuật nào đó để tạo ra ảo loạn này. Thân Lợi ngẫm ra được điều này thì vừa đau vừa tức. Y cả đời tự phụ có khả năng khống chế hết tâm lực đối phương, thế mà hôm nay lại bị người ta dùng não lòng hương khiến cho đầu óc mủ mị. Thực là gậy ông đập lưng ông. Thân Lợi bất chợt tự mỉa mai bản thân, nhận ra kẻ thực hiện phép tế rắn nốt thân hôm nay lại chính là mình. Thân Lợi xây sầm mặt mày, vội vàng đứng dậy. Y lảo đảo nhằm hướng cửa nhục phòng bước ra. Nhưng vừa lúc ấy, bên ngoài dậy lên tiếng đập cửa thình thịch. Chẳng mấy chốc, tiếng đập từ bên ngoài thân cây vọng vào mỗi lúc một gấp gáp, dữ dội. Thân Lợi nhìn qua khe cửa, thấy đám giáo dân xuống tụ lại đông nghịt ở phía ngoài. Ánh mắt chúng nhìn y lộ rõ vẻ khác thường. Đó là ánh mắt của những con thú đói mồi. Thân Lợi bị những ánh nhìn ham muốn này thiêu đốt, bất giác dựng tóc gáy. Y nhận ra vừa rồi không những tự ăn thịt mình, mà còn trúng phải cuồng thử dược. Vừa rồi khi Thân Lợi ăn thịt mình, trên cánh tay ấy có lẫn với nấm độc. Trong lúc rút thịt ra thì vừa vặn nấm hòa với máu của y. Nấm độc và máu chính là hai dược liệu cần thiết để điều chế cuồng thử dược. Nguyên là khi Đào Trúc Anh giáo giết dò la tin tức Thân Lợi, đã sớm biết y không còn sợ mùi tóc người cháy nữa. Ban đầu mụ rất chán nản, nhưng về sau mụ cảm thấy chưa chắc Thân Lợi đã chỉ sợ mỗi mùi tóc người. Mụ nghiền ngẫm lại từng chi tiết lúc ở trong hang đá. Trước đó, lúc mụ thu chín người đàn bà vùng cao, Thân Lợi có người thấy mùi tóc người, nhưng y chỉ thấy khó chịu, chứ không bị xây sầm mặt mày. Chỉ đến khi y ăn thịt mụ thì mới ngất đi. Đào Trúc Anh tìm tòi lại những cổ thư về dược học trong huyệt thành, thấy có một cuốn sách cũ nát cổ quái, nhắc đến việc bạch hồ nữ bẩm sinh có thể dùng xương thịt của bản thân mình để áp chế nhiếp thần già. Nói cách khác, thịt bạch hồ nữ chính là khắc tinh của nhiếp thần già. Nhưng Đào Trúc Anh vẫn còn e ngại, bởi vì sau khi luyện thành bách trùng táng thuật, tà năng của Thân Lợi sẽ cao thâm khó lường. Bởi thế, mụ phải dùng đến thuật luyện bí truyền nhà họ Đào truyền lại. Dùng não lòng hương cho bạch hồ nữ tự sinh. Vốn dĩ, nhà họ Đào có khả năng dùng não lòng hương để luyện những bé gái bình thường thành bạch hồ nữ. Nhưng những bạch hồ nữ tự thân, chứ không phải do luyện mà thành, vốn đã có tà lực phi thường. Nếu được hỗ trợ bởi não lòng hương là thứ tuyệt phẩm của nhà họ Đào, tà năng sẽ càng mãnh liệt. Người luyện tà thuật kiểu này toàn thân mang chất độc mạnh hơn cả độc rắn. Nếu lừa được đối phương ăn thịt mình thì nhất thời có thể khống chế được tâm lực, tùy ý điều động hành vi của nhiếp thần giả. Đào Trúc Anh mày mò điều chỉnh liều lượng, thành phần rồi đem thân mình mà uống não long hương. Khi đã mang trong mình độc dược luyện thành từ não long hương, người luyện hễ bị ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào cơ thể thì toàn thân sẽ bị như thiêu đốt, da thịt tự thối rữa mà chết. Chính vì lý do này nên bạch hồ nữ bẩm sinh nhà họ Đào rất ít khi luyện tà theo lối ấy. Chỉ đến đời Đào Trúc Anh, vì nung nấu báo thù nên đã chấp nhận suốt đời sống trong bóng tối. Đào Trúc Anh biết rõ thân lợi thèm khát ăn thịt bạch hồ nữ. Một khi mụ rơi vào tay thần lợi, y ắt sẽ ăn thịt mụ. Chính vì chắc chắn điều này nên Đào Trúc Anh biết dù cho sự việc diễn biến ra sao, thân lợi cuối cùng sẽ có một khoảnh khắc bị mụ khống chế. Mụ tính rằng cuồng thử dược gồm nhiều nấm trên thân lợi và máu người hợp thành. Nếu dù được cho thân lợi tự ăn cánh tay mình, thì chính là biến y trở thành con chuột đầu tiên ăn phải bà. Sách kéo theo một bầy đàn đến ăn thịt y. Bầy đàn ấy hôm nay chính là toàn bộ giáo chúng xương của giáo. Tất cả những việc đốt tóc người, hành hạ thân lợi lúc đầu chỉ là những việc làm để che mắt, dẫn dụ thân lợi vào cái bẫy thực sự này. Mụ cũng biết rõ lần trả thù này bản thân mình khó lòng toàn mạng. Nhưng để được thấy tình lang thuần nào của mình phải chết khổ sở, mụ sẵn sàng đánh đổi tất cả. Đây là nước chiếu ngược sắc đỏ nhất mà thân lợi từng gặp. Thân lợi lúc này biết mình đã trúng cuồng thử dược, tà thuật của y có thể khống chế được người thường. Nhưng đối với những kẻ lên cơn điên loạn thì không thể. Đơn giản vì những người ấy đã không còn tâm trí nữa. Thân lợi gầm lên một tiếng giận dữ, miệng rít lên một thứ âm thanh chói tai. Tiếng rít này vừa dứt, phía dưới đất rộ lên tiếng lục bục không ngừng. Từ dưới nền đất hợp thành từ xác người, những con vật giống mèo lần lượt xuất hiện. Ánh mắt ma mị đỏ ao của chúng chỉ trong chốc lát đã lố nhố chân kín dưới nền căn nhục phòng. Thân lợi nhìn thẳng vào mắt Đào Trúc Anh, cười khẩy nói: "Nàng quên mất rằng ta chính là chủ nhân đám linh miêu hay sao? Hôm nay nàng hãy mở to mắt mà xem bạch cốt ải cao thêm vài trượng." Nói xong y lại rít thêm một tiếng, lệnh cho đám linh miêu xông ra tàn sát đám giáo dân xương cuồng. Một khắc, hai khắc, một tuần tra, không có con linh miêu nào cử động theo lệnh. Chúng dường những cặp mắt tròn xoe đỏ au trần trần ngó thần lợi. Thân lợi ngạc nhiên không hiểu sao đến lúc ngàn cần treo sợi tóc này mà đám linh miêu lại không nghe theo sự điều động của y. Đúng lúc đó, cánh cửa bật tung trước sức người xô đẩy bên ngoài, một đám đông ồn ào chen lấn xô tới, chớp mắt đắp vây đè lên người thân lợi. Trong khoảnh khắc ấy, thân lợi vẫn còn đủ tỉnh táo để hiểu rằng linh miêu sẽ tuân lệnh kẻ nào ăn thịt được trường nhánh thờ cửu vĩ hồ ly. Có điều, một khi thân lợi đã tự ăn thịt bản thân mình, thì linh miêu sẽ không thể phân biệt được đâu là kẻ ăn thịt, đâu là kẻ bị ăn thịt. Ai là chủ nhân mới, ai là chủ nhân đã hết thời. Rốt lại, đám linh miêu ngơ ngẩn dương mắt nhìn thân lợi bị cắn xé thành từng mảnh. Đào Trúc Anh nằm trên mông, có thể nhìn thấy rõ cảnh tượng cuồng sát ấy. Mụ không kiềm được sự hả hê đã chờ đợi bao nhiêu lâu, dồn hết sức lực cuối cùng cất lên một tràng cười man rợ và quái đàn. Ván cờ lần này mụ đã thắng thần lợi. Trên nền xương thịt phía dưới, lũ người điên loạn vẫn hàng say thưởng thức bữa tiệc của chúng. Khải bị đánh thức bởi tiếng sắt thép vừa rền rít chói buốt mảng nhĩ. Một khe sáng hẹp yếu qua làn khe nhỏ cũng khiến cậu cảm thấy chói mắt. Cậu đã bị nhốt ở đây bao lâu rồi? Cậu cũng không biết rõ là 3 ngày, 5 ngày hay nửa tháng. Trong không gian tối tăm chật hẹp này, mọi áng chừng về thời gian đều dễ dàng sai lệch. Cánh cửa sắt nặng nề trước mặt cùng hang đá ngột ngạt xung quanh đã giam hãm Khải và Nguyệt bấy lâu nay. Cậu chắc chắn mẹ đang ở ngoài. Khi ghé mắt qua khe cửa ghi xét và nặng nề, Khải đã thấy mẹ. Mẹ cậu đứng đó đối diện với cánh cửa. Không thể nào mẹ không nghe thấy tiếng cậu. Cậu đã gào thét gọi mẹ. Cậu đã không ngừng hy vọng cho đến khi cổ họng cậu không thể phát ra tiếng rên khóc nào nữa. Tại sao mẹ lại giam giữ cậu? Nhưng cơn ngứa ngáy trên lưng cậu càng ngày càng hoành hành dữ dội. Thứ ngứa ngáy có thể khiến người ta quằn quại đến điên loạn. Khải biết, cơn ngứa càng mạnh, nó cũng càng mạnh. Nó đã từng khống chế được cơ thể cậu một lần, và ắt sẽ có lần sau. Bây giờ, dù cố gắng như thế nào, Khải cũng không thể du hồn được nữa. Không những thân thể cậu bị giam hãm, mà ngay cả tâm hồn cậu cũng bị ngục tù trong chính thân thể của cậu. Khải biết, Nguyệt cũng đang ở trong trạng thái rất giống với cậu, giống như một con thú điên trong lồng kín. Cậu giận dữ và bất lực. Nàng cũng đang phải chịu đựng sự cùng quẫn của cả thể xác lẫn tinh thần. Cậu hiểu ánh mắt Nguyệt khi nàng nhìn cậu trong cơn ngứa ngáy. Có lẽ Nguyệt cũng nhận ra ánh mắt cậu. Nỗi lo sợ trong hai người bọn họ lớn dần lên, mặc dù không ai nói với ai. Bọn họ không bao giờ nói ra thành lời về chuyện ấy. Bọn họ còn có thứ đáng sợ khác đang phải đối mặt. Hai người bị bỏ đói. Khải và Nguyệt có thể cảm nhận được từng cơn đói khát của nhau nhờ vào tiếng rên khóc phát ra từ cái dạ dày rỗng lép. Khải chưa bao giờ biết một điều, đó là cơn đói có thể đi theo bầy. Một khi tiếng rên rỉ từ dạ dày người này phát ra, sẽ có tiếng đáp lại từ người đối diện. Hai thứ nhạc khí đói khát từ bụng hai người thì nhau hợp tấu khúc ca bất tận. Cho đến lúc cả hai người đều tuyệt vọng, muốn kết thúc chuỗi ngày khổ sở này, thì ốc cửa nhỏ trổ trên tấm cửa sắt bật mở. Tia sáng ấy chiếu vào sự tối tăm cùng cực như gieo lên nỗi hy vọng cuối cùng của hai con người đã kiệt quệ. Khải và Nguyệt thính nhạy đến mức thức ăn vừa được đưa qua ốc cửa nhỏ, hai người đã chồm sát tới, rất dãi tiết ra đầy miệng. Một cái khay với hai bát lớn bốc khói nghi ngút được đẩy vào bên trong. Khải và Nguyệt bấy lâu không có gì lấp đầy bụng, nhìn thấy hai bát canh này liền vội vàng vồ lấy nhai húp. Nhưng cũng ngay khoảnh khắc tưởng được cứu sống ấy, Khải đã cảm thấy tuyệt vọng. Trong hang đá, sực nức mùi thối khắm khố quen thuộc của món óc người, cậu đã chắc chắn điều mẹ mình muốn. Mẹ cậu đúng là muốn luyện du hồn giả. Thứ mẹ Khải nuôi dưỡng không phải bản thân cậu, mà là chính người em song sinh của cậu. Mẹ cần đến thân xác của cậu để thứ ấy có thể trú ngụ dài lâu. Mẹ không màng tới cậu. Ngay từ đầu, cậu đã đoán đúng, chỉ là bịa đặt khi mẹ nói cho con thuồng luồng ăn thịt cậu để cậu thoát khỏi nó. Mẹ đã tế đứa trẻ đó bằng đống xác chuột sau vườn. Mẹ luôn quỳ lại một cái cây. Mẹ đã ép Nguyệt uống thuốc độc. Mẹ đã đưa cậu đến đây. Mẹ đã giam cậu lại. Mẹ đã cho cậu ăn óc người. Khải vạn lần muốn mình mềm muội, nhưng cậu đã đoán đúng. Chính tình mẫu tử thiêng liêng đang ngăn cản cậu suy xét phản biện mọi chuyện. Người ta một khi muốn tin chuyện gì đó là sự thực, họ sẽ chỉ cố tìm mọi cách để chứng minh là nó đúng. Khải cái đáng hiểu ra, cái cây thân người rỗng vốn dĩ thân lợi sẽ dành cho cậu và Nguyệt. Cậu đã thoát được nó, nhưng lại bị giam vào hốc đá nơi quê ngoại huyệt thành. Cả cha cậu và mẹ cậu, bằng hai con đường khác nhau, đều đang muốn cùng một cái đích. Và giờ đây, khi thứ canh óc người thấm vào cơ thể Khải, cậu thấy mình mồ hôi đầm đìa chảy. Cậu muốn đưa tay lau đi mấy giọt mồ hôi đang lăn dài trên trán, nhưng cậu không thể. Cả cơ thể cậu đã đờ đẫn tê cứng. Thứ óc người này đã nuôi dưỡng nó để nó ngày càng lớn mạnh. Và có lẽ bây giờ nó đã đủ lớn để khống chế cậu. Ánh nhìn của Khải khẽ lướt qua Nguyệt. Nàng cũng như cậu vừa xong bữa óc người. Nàng đang trải qua cơn chấn động mạnh mẽ, tấm thân nàng đẫm mồ hôi, mắt nửa nhắm nửa mờ. Cơ thể nàng xuất hiện những cử động co giật quái gở, không phải là của người bình thường. Nguyệt bỗng nhổ mình dậy, hai mắt nàng đã mất đi tròng đen. Nàng bắt đầu bò bằng bốn chân trên mặt đất. Hai đầu gối nhô cao so với thân hình đang bị ép chặt xuống sàn. Thân hình nàng uốn éo theo một cách thức quái gở mà chỉ có loài rắn mới có đủ độ dẻo dài để làm được như thế. Bộ dạng kỳ quái ấy khiến nàng giống như một con thằn lằn đang nửa trườn nửa bò. Dường như cơ thể phàm trần của Nguyệt cũng không thể chịu đựng được sự uốn cong gấp khúc tột độ bất thường ấy. Khải nghe thấy rõ từng khớp xương của nàng kêu răng rắc. Thứ ấy có lẽ đã chiến thắng Nguyệt, và tiếp tới sẽ là Khải. Cơ thể của Khải dường như cũng phản ứng lại với tiếng khớp xương của Nguyệt. Cậu có cảm giác mình bị một khối núi nặng vạn cân đè ép khiến cậu không sao chống lại được. Cậu cảm thấy mình nhỏ dần theo mỗi nhịp thở phì phò của thân xác đang bị chiếm đoạt. Nguyệt đã đến sát khải lắm. Nàng hít người cậu như một con thú người mồi trước khi ăn thịt. Và rồi nàng bắt đầu liếm. Nàng say sưa liếm cơ thể của Khải, đúng theo cái cách Nguyệt đã liếm cậu trong hang đá trước đây. Trong một khoảnh khắc, Khải chắc chắn một điều, đó không còn là Nguyệt nữa. Bây giờ nàng đã trở thành một con thú cái, và cậu là một con thú đực. Khải ghê rợn thấy thân thể mình đồng đưa âu yếm theo nhịp liếm quái đản của con cái. Bất giác, con đực đang chiếm lấy cơ thể cậu chồm lên cơ thể con cái với một sức mạnh bạo liệt. Cảm nhận được nguồn sinh lực mạnh mẽ này, Khải hiểu ra thắc mắc cuối cùng của mình. Con đực sẽ tìm đến với con cái, cho dù chúng có ở cách nhau rất xa. Con đực trong người cậu đã từng vượt qua tường cao hào sâu khi còn ở trong miêu ổ, chính là để đến với con cái này. Đó là lý do vì sao khi cậu tỉnh dậy đã thấy mình ở gần Nguyệt, trên con đường độc đạo hướng ra ngoài miêu ổ. Và nếu lúc ấy nó đủ sức kiểm soát cậu khi còn thức, thì vũ điệu giao hoan đã sớm diễn ra. Thứ vũ điệu giao hòa giữa đực và cái, giữa âm và dương. Và rồi con cái của giống loài sẽ sinh sôi. Trước khi Khải cảm thấy mình tê liệt trong toàn bộ cơ thể của chính mình, cậu gắng sức lần cuối cùng, đẩy Nguyệt một cái thật mạnh. Nàng đập đầu vào vách đá, ngất xỉu. Khải thuận tay lấy trong áo ra một vật, nuốt vội. Thứ nấm này không đắng như Khải tưởng. Nó mềm và hơi có vị ngọt. Lúc Khải đang ngồi ngay sát thân lợi, khi y giả ngất đi để dụ Đào Trúc Anh tới, cậu đã cố với trộm lấy một cây nấm trên cơ thể y. Ban đầu, cậu nghĩ đến nếu thân lợi bức bách cậu quá đáng, cậu sẽ tìm cách tự tử. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, trên con đường độc đạo dẫn ra khỏi miêu ổ, Khải vẫn có thể thấy được cái chết khốc liệt của gã trai trẻ khi ăn loại nấm này. Cậu sợ phải chết như vậy. Nhưng cậu còn sợ hãi hơn với những gì mà thần lợi sẽ sắp đặt cho cậu. Thực sự không ngờ cậu lại phải ăn thứ nấm này để tránh những gì mẹ muốn ở cậu. Bỗng có một tiếng rít nặng nề cất lên, tiếng rít kèm theo một luồng gió lạnh thổi tới. Cửa đã mở toang. Có hậu từ bên ngoài gào lên một tiếng thảm thiết vồ lấy Khải. Cậu đưa mắt nhìn mẹ, ánh nhìn buồn bã vô hạn. Mẹ à, sao mẹ làm thế với con? Bụng Khải quặn lên một cái, cơn buồn nôn đầu tiên đã đến. Cô hậu mắt nhỏ nước mắt, gào lên. Không phải như thế, không phải như con nghĩ. Khải quặn người, nôn thốc một tràng. Cậu cố gắng nhìn thẳng mặt cô hậu, gượng cười mà như mếu. Cô hậu thấy Khải như thế, càng gào lên thảm thiết. Con không hiểu rồi, con không hiểu. Nếu như nó giao hoan với đà quỷ phụ trước khi kịp trưởng thành, thì nó sẽ hao tổn tinh lực mà chết. Như thế còn có thể sống. Nếu để nó quá lớn, chịu đựng được việc giao hoan, thì không còn cách nào tiêu diệt nó được nữa. Đồ ngốc à, con ngốc quá. Phải tin mẹ chứ, con phải tin mẹ chứ. Giọng của hậu lạc đi tuyệt vọng. Đôi tay cô lay lay Khải rất mạnh, cuống quyết như thể chính mình đang chịu cơn đau đớn. Đợt nôn thứ hai, lần này máu đã tràn hòa trong dịch nhầy. Cô hậu lại chỉ vào Nguyệt mà nói. Mẹ đã ép nó tự tìm con, để em con không chịu được nhục dục mà hồn siêu phách lạc. Nhưng việc không thành, chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi là được rồi, con ơi. Lần nôn thứ ba, Khải đau đớn tột cùng, nhưng cậu vẫn nghe thấy rất rõ. Mẹ đã phải đưa con về đây là vì không còn nơi nào an toàn khác cho chúng ta nương thân. Mẹ biết mưu kế của bà là một khổ nhục kế. Bà con sớm biết rằng một khi tới Bạch Cốt Ải thì chính là mang thần ra để báo thù thần lợi. Nếu bà con thất bại, thần lợi sẽ dễ dàng tìm bắt mẹ con ta. Thế nên không nơi nào an toàn hơn huyệt thành này. Mẹ ép con phải ăn óc người là để kích thích dục vọng trong lòng nó. Món óc này được ủ cùng với triệu thần trùng. Dù nó làm con ngứa điên cuồng, nhưng sẽ khiến em con điên loạn vì dục tình. Không có óc người, em con sẽ nhẫn nhịn được cho đến khi nó đủ lớn mạnh. Thần lợi bắt con ăn óc người là để kích phát dục vọng của nó cho trùng khớp với thời điểm diễn ra lễ tụ giao chúng. Sớm giúp hắn hoàn thành ác nguyện, hắn không quan tâm là ai còn sống sau khi đã có được đứa trẻ. Còn mẹ, mẹ chỉ muốn con được toàn mạng, chỉ muốn con khỏe mạnh, chỉ cần thế thôi. Mẹ không thể nói cho con biết vì sao mẹ phải giam con lại, vì nó đã lớn quá rồi. Nếu nó hiểu được mẹ muốn gì, nó sẽ đề phòng. Nó không biết nếu giao hợp quá sớm, vong hồn nó sẽ tiêu tán. Mẹ phải lừa nó, con mới có thể sống được. Lạy trời, nó cũng là con mẹ. Vậy mà mẹ phải lừa nó, để cho con được sống. Mẹ phải dùng cơn đói để dẫn dụ nó ăn óc người. Ôi, con ơi! Một cơn nôn nữa lại đến. Khải đau đớn, nhưng cậu thấy lòng thực nhẹ nhàng thanh thản. Cậu tin những lời mẹ nói. Mẹ cậu luôn là người tốt nhất. Nhưng cô Hậu vẫn đang bấn loạn. Cô gào khóc không ngừng trong tuyệt vọng. Mẹ! Khải thều thào, run rẩy đưa tay vuốt khuôn mặt thân yêu của mẹ. Cô Hậu lặng người xúc động. Mẹ! Con tin mẹ. Khải khó khăn nói mấy lời trước khi dứt hơi. Cô Hậu quỳnh quáng gào lên thảm thiết, đôi mắt lạc thần. Đôi tay cô run rẩy hết ôm lấy Khải, lại cờ quặng đống nhảy nhụa cậu vừa nôn ra, như muốn đem chúng đặt lại trong cơ thể cậu. Cô thậm chí còn lần thấy miếng nấm độc trong dạ dày cậu. Nó còn khá nguyên vẹn. Bởi vì Khải chỉ vội nuốt lấy nó, cậu không kịp nhai. Mà có ai nhai thuốc độc bao giờ? Trong cơn tuyệt vọng, cô Hậu đưa tay lần tìm cái nấm độc bỏ vào miệng, nuốt trọn. Cô Hậu đưa đôi tay nhấp nhúa nhảy nhụa nâng đầu Khải lên, nhìn cậu âu yếm nói. Mẹ đi cùng con. Nói đến đây, cơn nôn đầu tiên từ bụng cô Hậu đã kéo tới. Khi Tô Hiến Thành đến được Bạch Cốt Ải, ông cảm thấy rợn tóc gáy. Trước mặt ông là một núi xương thịt chồng chất, lẫn lộn trong biển máu. Thứ độc dược ma mị kia đã dẫn dụ được hàng ngàn người ăn thịt nhau. Đám binh sĩ còn tìm thấy xác của những thám mã Đại Việt trước đó được cử đi thám thính xung quanh Bắc Nhự. Bắc Nhự cách Bạch Cốt Ải đến gần 100 dặm. Như thế, cả một vùng rộng lớn đã bị cơn bão cuồng thử dược tràn qua tàn phá. Từng đám xác người ngổn ngang khắp nơi. Tô Hiến Thành đã từng nghe nói đến thứ độc dược kỳ lạ này. Nhưng đến khi nhìn tận mắt cảnh tượng này, ông vẫn không thể hiểu được vì sao nó lại mãnh liệt như thế. Tô Hiến Thành không dám nghĩ đến kết cục sẽ ra sao nếu như ngày hôm qua ông cho quân tiến thẳng vào Bạch Cốt Ải. Và nếu như hôm ấy đoàn quân Đại Việt ở gần hơn một chút nữa, rất có thể thứ hương ma mị tỏa ra tới những kẻ trúng độc đã khiến 5.000 kỵ binh quay ra sâu xé lẫn nhau. Một nhóm vô nhân của Trấn Quốc Hội được sai đi dò xét khắp nơi để đề phòng những trận yểm thần lợi có thể dùng để hại quân Đại Việt. Họ không ngờ mình lại có thể dễ dàng vào được sao huyệt ngàn đời nằm trên sông nước của nhà họ Đào như thế. Huyệt thành đã sừng sững tồn tại bao lâu nay, thế mà thiếu đi chủ nhân. Trận yểm từ những luồng nước xoáy không còn duy trì được nữa. Những vô nhân chỉ cần mang theo chút đồng đen, họ đã chuẩn bị sẵn là có thể xua đuổi được giống rào lòng canh giữ vòng ngoài. Cùng tối hôm ấy, các phu nhân đưa về một người con gái mê mạn bất tỉnh. Người của Trấn Quốc Hội kể lại rằng họ tìm thấy nàng bên hai cái xác nhảy nhụa nội tạng, một nam một nữ. Cái chết của hai người cùng một kiểu rất thảm khốc. Khuôn mặt người nữ biểu cảm vô cùng sầu khổ, nhưng kỳ lạ là trên khóe miệng người nam dường như đang nở một nụ cười.